Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, che giấu công năng Lan, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không thấy Lương Nhược Vân không có giữ lại chính mình ý tứ. Hạ Thiên Kỳ ở trong lòng mặt thở dài, cũng chỉ có thể ảm đạm rời đi, bất quá ở hắn trước khi đi, Lương Nhược Vân lại là cố ý gọi lại hắn. Cũng cổ vũ nói, ta hy vọng lần này chủ quản khảo hạch đối với ngươi có thể có điều khích lệ. Nói vậy ngươi cũng rõ ràng, ở Minh Phủ cũng không tồn tại cái gọi là tự do. Nơi này là một tòa ngục giam, là tù vây chúng ta nhà giam. Ta hy vọng ngươi không cần bị nó thể chế hóa. Ân, ta minh bạch, Hạ Thiên Kỳ tượng trưng tính gật gật đầu, nhưng trong lòng mặt lại hoặc nhiều hoặc ít có chút chua xót. Bởi vì hắn hiện tại cũng đã có cái loại này bị thể chế hóa cảm giác. Cảm thấy chính mình cùng nguyên lai sở sinh hoạt thế giới trở nên không hợp nhau. Hắn thật đúng là không biết. Chính mình nếu có một ngày thật sự có thể rời đi. Thật sự có thể lấy người thường thân phận trở về hiện thực. Hắn còn có thể không giống một người bình thường dường như sinh tồn. Ta thực xem trọng ngươi. Cho nên đừng cho ta thất vọng. Nghe thế câu nói. Hạ Thiên Kỳ cầm lòng không đậu bật cười, bởi vì này nghiễm nhiên cùng hắn phía trước ở khảo hạch khi oai oai ra nói giống nhau như đúc. Lương Nhược Vân thấy hắn trên mặt lộ ra cười xấu xa, cũng không lại để ý tới hắn. Hạ Thiên Kỳ cứ như vậy có chút tiểu cảm khái rời đi Hoàng Kim Office Building. Rời đi sau, hắn liền đánh cái xe về tới biệt thự. Trở lại biệt thự sau, Hạ Thiên Kỳ phát hiện mọi người đều không hề. Liền nghĩ cho bọn hắn đánh cái điện thoại. Kết quả đương hắn nhìn đến di động thượng chưa kế đó điện. Cùng với vinh dự biểu thượng tin tức nhắn lại sau. Hắn mới phát hiện nguyên lai Mẫn Mẫn cùng Triệu Tĩnh Xu đều đi chấp hành sự kiện đi. Bọn họ phía trước liền liên hệ quá chính mình. Nhưng là bởi vì chính mình đưa điện thoại di động điều tĩnh âm. Cho nên cũng không có chú ý tới. Hắn thậm chí ở chưa kế đó điện thấy được Lãnh Nguyệt dãy số. Có thể thấy được Lãnh Nguyệt cũng đều không phải là nhìn qua như vậy không chút nào quan tâm hắn. Cùng ở khảo hạch chung oai oai cảnh tượng khác biệt rất lớn. Này cũng làm Hạ Thiên Kỳ tâm tình trở nên càng thêm mất mát. Hắn mụ mụ sự tình vốn dĩ chính là hắn rất khó cởi bỏ một cái khúc mắc. Hắn hiện tại cứ việc đã ở dựa vào hắn lạc quan. Ở hướng tới tốt một mặt suy nghĩ. Nhưng là đến từ đáy lòng thương cảm lại vẫn là không thể tránh khỏi. Đặc biệt là ở vừa mới khảo hạch chung. Hắn lại lần thứ hai gặp Tào Kim Hải bọn họ. Càng là gia tăng rồi loại này thương cảm tích lũy. Sau khi trở về, mọi người lại đều từng người chấp hành sự kiện không hề. Hắn thiệt tình cảm thấy không còn có khi nào so hiện tại muốn càng không xong. Lưu Ngôn Mẫn cùng Triệu Tĩnh Xu đã xác định đi chấp hành sự kiện. Bất quá Lãnh Nguyệt đi không đi hắn không rõ ràng lắm. Hắn phía trước chỉ là ở khảo hạch chung có nhắc nhở Lãnh Nguyệt muốn xin chủ quản. Nhưng là trong hiện thực lại còn không có tới kịp nói. Mở ra tivi, làm biệt thự có chút thanh âm. Hạ Thiên Kỳ liền về tới chính mình phòng. Mở ra tắm bá, vặn ra bồn tắm vòi nước. Tính toán trong chốc lát thoải mái dễ chịu tắm một cái. Hắn gần nhất thật sự là quá mệt mỏi. Vừa mới đưa phía trước ở thanh niên chung cư sự tình quên mất. Liền lại bị hắn mụ mụ sự tình hung hăng đâm một đao. Trước mắt càng là lại nghĩ tới Lý Sương Dã Dương Thư Thành bọn họ. Hạ Thiên Kỳ đột nhiên có chút may mắn chính mình lạc quan cùng Tổng hội Phạm Đậu Bỉ tính cách. Bằng không đổi thành những người khác. Tại đây liên tiếp phiên đà kích hạ. Không chuẩn liền uống dược tự sát. Nhưng mà, hắn còn kiên cường tồn tại. Chờ đem bồn tắm phóng mãn thủy. Hạ Thiên Kỳ liền lấy ra di động cấp Tào Kim Hải đánh cái điện thoại. Nếu nghĩ tới hắn liền nhịn không được muốn hỏi chờ. Nhưng là liên tiếp đánh mấy cái. Tào Kim Hải di động đều ở vào tắt máy trạng thái. Không biết là cố ý tắt máy. Vẫn là thay đổi dãy số. Bất quá đánh không thông cũng hảo. Rốt cuộc đả thông cũng không biết nên nói cái gì. Bằng hữu không ở cùng nhau. Duy nhất đề tài chính là nói trước kia. Nhưng mà bọn họ trước kia lại vô pháp đi hồi ức. Liêu hiện tại lại hoàn toàn không có cộng đồng đề tài. Cho nên này điện thoại có lẽ không đánh mới là đối. Thả đầu tiết tấu rất chậm ca. Hạ Thiên Kỳ liền trực tiếp nằm ở 48. Không bao lâu liền nặng nề ngủ rồi. Một giấc này ngủ đến hắn thực thoải mái. Thẳng đến 48 thủy hoàn toàn biến lạnh. Hắn mới chậm rãi từ trong nước đứng lên. Bọc lên điều khăn lông ra phòng tắm. Đơn giản xoa xoa. Cũng không có mặc quần áo. Hạ Thiên Kỳ liền bắt đầu nghiên cứu nổi lên vinh dự biểu. Từ hắn tấn chức là chủ quản sau. Vinh dự biểu liền nhiều ra một cái công năng lan đổi. Cái này đổi công năng lan thực thần kỳ. Bởi vì muốn mở ra nó. Cũng không phải đơn thuần dựa ý thức click mở nó. Mà là yêu cầu ý thức tiến vào trong đó. Biến thành chính mình bộ dáng tiện đà đẩy ra nó. Này liền như là một ít manga anime. Hoặc là điện ảnh. Chỉ cần mang lên một cái bịt mắt. Chính mình liền sẽ tiến vào đến một cái thế giới giả thuyết chung giống nhau. Tiến vào đổi công năng lan cấp Hạ Thiên Kỳ cảm giác chính là như vậy. Hắn đẩy ra đổi công năng lan đại môn. Tiến vào sau. Bên trong đó là hai cái tản ra kim loại ánh sáng ngăn tủ. Trong đó một cái ngăn tủ thượng ghi rõ quỷ vật chi thể. Một cái khác ngăn tủ thượng tắc ghi rõ thuật pháp vật phẩm. Hạ Thiên Kỳ đi vào quỷ vật chi thể ngăn tủ trước. Ngăn tủ tổng cộng chia làm 3 tầng. Thả mỗi một tầng đều chỉ bãi có một bó nhan sắc bất đồng quang. Hồng hắc bạch tam thúc quang. Phân biệt đối ứng phụ thân thôn thực dung hợp. Hạ Thiên Kỳ duỗi tay chạm đến một chút phụ thân, hồng quang. Trong đầu liền xuất hiện một cái giá. Một cái hoàn mỹ cấp cho điểm. Hai cái bình thường cho điểm. Nguyên lai cho điểm là dùng để đổi. Bất quá không có tác dụng thuyết minh sao? Hạ Thiên Kỳ hiện tại xem như minh bạch cho điểm tác dụng. Chỉ cần đương tấn chức là chủ quản sau. Cho điểm đổi công năng lan mới có thể mở ra. Nghĩ nghĩ. Hạ Thiên Kỳ lại trước sau chạm đến hắc quang, cùng bạch quang, kết quả mặt trên đồng dạng chỉ biểu hiện giá cả mà không có tác dụng. Hai loại quang giá cả người trước là một cái hoàn mỹ cấp cho điểm, hai cái ưu tú cho điểm, hai cái bình thường, mà người sau tác yêu cầu một cái hoàn mỹ cấp cho điểm, ba cái ưu tú cấp cho điểm. Hạ Thiên Kỳ trong tay cho điểm, tổng cộng có 5 cái, một cái hoàn mỹ, ba cái ưu tú. Cùng với một cái bình thường, mà một cái ưu tú tương đương 3 cái bình thường. Ở đổi khi nhưng thật ra có thể phân giải. Nhưng vấn đề là, hắn cũng không biết này 3 loại quang rốt cuộc nào một loại tương đối hảo. Hoặc là nào một loại tương đối thích hợp hắn. Lương Nhược Vân phía trước có đối hắn nói qua. Một khi đổi liền không thể sửa đổi. Ngày sau chỉ có thể coi như sơ lựa chọn tiến hành tăng lên. Nhưng mà hắn lại căn bản không biết lựa chọn cái gì. Sợ chính mình chọn sai. Chẳng những đáp đi vào nhiều như vậy cho điểm khen thưởng, càng là không thu hoạch được gì. Hạ Thiên Kỳ do dự luôn mãi. Cuối cùng vẫn là không có mạo muội lựa chọn. Hắn tính toán chờ Mẫn Mẫn trở về. Mượn dùng Mẫn Mẫn liên hệ một chút Ngô Địch. Rốt cuộc Ngô Địch cũng là quỷ vật chi thể. Nhìn xem Ngô Địch nơi đó hay không có thể cho hắn chút kiến nghị. Tưởng bãi, hắn liền đi tới cách vách thuật pháp ngăn tủ. Thuật pháp trong ngăn tủ đồ vật liền tương đối nhiều. Thấp nhất giá cả liền chết một người bình thường cấp cho điểm. Bất quá Hạ Thiên Kỳ đại khái nhìn nhìn. Cũng không có cái gì có thể đối phó quỷ đồ vật. Đảo cùng trò chơi đạo cụ rất giống. Có phụ ma, khôi phục thể lực, tăng cường thị lực. Nói trắng ra là chính là thêm huyết thêm lam đều có. Giá cả đều không phải thực quý. Một cái bình thường cho điểm đến 3 cái bình thường cho điểm không đợi. Có lẽ cũng có quý. Bất quá muốn tới cấp bậc càng cao mới có thể mở ra. Hạ Thiên Kỳ ở bên trong dạo qua một vòng. Liền trực tiếp lui ra tới. Có chút mệt đến xoa xoa huyệt thái dương. Cùng lúc đó, Lãnh Nguyệt Thanh âm tắc đột nhiên từ ngoài cửa truyền tiến vào. Người đã trở lại sao? Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.